Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014: Sợi vàng vô song. Trong hư không, tơ vàng như sợi, số 3 đạo chủng bị đính tại nơi đó. Bắt nguồn từ phương diện tinh thần, huyết dịch tích táp chảy xuống tới, hắn khó có thể tin. Trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chính mình lại bị hạ vị giả trọng thương, ở tại bên ngoài thân có một tầng nồng đậm đạo vận. So hy hữu bí kim áo giáp còn kiên cố hơn, nhưng lại bị kim tuyến tùy tiện xuyên qua, căn bản không phòng được. Tần Minh bên ngoài thân, kim châm du động, chọn tuyến may vá thân thể. Hắn mở miệng nói, đây chính là giữa ngươi và ta chênh lệch sao? Số 3 đạo chủng cảm thấy có chút quen tai. Lập tức hắn liền nghĩ đến, hắn từng cùng trước mắt huyết nhục đạo điền nói qua loại lời này. Lập tức, trong lòng của hắn rất khó chịu, cái gọi là đồng nguyên cùng giới chỏi nhau, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn kịch liệt đâm, muốn đứt đoạn tuyến nhưng mà, trên thân nó đẫm máu, căn bản không thoát khỏi được. Số 3 đạo chủng trong lòng mãnh liệt bất an, nhìn chằm chằm những cái kia dày đặc tơ vàng, hắn cảm giác giống như là ở nơi nào nghe nói qua, Tần Minh khống tuyến, đem hắn vững vàng đính tại giữa không trung, lại giơ tay chính là một bàn tay quạt tới, bộp một tiếng. Mặc dù là cách không xuất thủ, nhưng là sắc trời hóa hình, rắn rắn chắc chắc phiến tại trên khuôn mặt của hắn. Tần Minh đã sớm muốn làm như vậy. Vị này ký sinh văn minh đạo chủng một mực tại bưng, biểu hiện siêu nhiên lại tự cao, chọn chọn lựa lựa, xem hắn là vật phẩm, coi như huyết nhục đạo điền, tư thái bày rất cao. Đương nhiên Tần Minh cũng là không phải thuần túy vì nhục nhã, hắn là tại hạ sát thủ. Hắn vận dụng mạnh nhất hỗn độn kinh, đem đầu lâu đánh không có nửa viên. Hắn biết trạng thái bản thân, mặc dù đang lột xác, có thể toàn thân đều là vết rách, vẫn như cũ dây dưa đối phương đạo vận. Nếu như không có niêm liên kình, hắn sẽ rơi lả tả trên đất. Bởi vậy, Tần Minh không chút do dự, đem hắn đánh cho không có đầu não, mà lại, hắn còn tại điều khiển kim lũ tuyến. Đối với người này cắt chém, đem cái này tinh thần thể đập vỡ vụn, chia ra thành mấy chục trên trăm phần, tiến hành hữu hiệu sát thương. Đối với địch nhân mỗi một lần nương tay đều giống như tại cho đối phương đưa đồ đao, cuối cùng sẽ phản phệ tự thân, huống chi là loại này kinh khủng đối thủ. Hôm nay Tần Minh suýt nữa nuốt hận, chỉ kém một đường liền siết tại trong tay đối phương. Số 3 đảo trùng còn sót lại nửa viên trên đầu, còn sót lại trong mắt phải hàn quang khiếp người. Hắn cảm thấy gặp vô cùng nhục nhã, chưa từng trải qua chuyện như vậy. Lịch đại đến nay, bọn hắn đều là người thắng, thuộc về cực kỳ nguy hiểm văn minh, hắn thế mà bị bắt, biến thành tù binh, còn ở nơi này liên tiếp bị đánh bàn tay. Không sai, Tần Minh vì đối xứng, giơ tay lại nạo đi qua, số 3 đảo chủng toàn thân là thương. Tơ vàng tại trong thân thể tung hoành xen lẫn, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, muốn đem hắn tách rời. Nó tinh thần huyết dịch sớm đã chảy xuôi tới mặt đất, hắn liên tiếp vận dụng 6 loại diệu pháp, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi trói buộc chắn biết. Không thể ngồi mà chờ siết, há có thể đảm nhiệm đối phương đem hắn chia cắt. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, hắn hẳn phải siết, không nghi ngờ. Tần Minh liên tiếp hai trường quất vào trên khuôn mặt của hắn, đem nó đầu lâu đánh băng về sau, lại cấp tốc một quyền đánh vào trên ngực của hắn, hủy nó tinh thần chàng hữu hình chi thể. Đồng thời, hắn đem vị này đạo chủng sơ bộ phân giải hết, tiếp lấy tơ vàng chút xuống, một lần nữa xen lẫn, đem những cái kia khối nhỏ thân thể xuyên qua, muốn tiến thêm một bước ma diệt, đối phó loại nguy hiểm này địch nhân. Hay là làm nhiều nói ít cho thỏa đáng, nhanh chóng phế bỏ. tránh cho lật thuyền trong mương. Số ba đạo chủng mảnh vỡ tinh thần bên trong phát ra một tiếng trầm thấp, tiếng giống giống như là từ địa ngục truyền đến, âm siêu siêu, tiếp lấy hắn liền nổ tung. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng là quả quyết lựa chọn tự bạo, nhờ vào đó đến thoát khỏi khốn cục, tình thế thay đổi hoàn toàn. Hiện tại đúng là do hắn lấy loại này phương thức cực đoan đối địch, loại ngọc thạch này câu phần thù. Đột, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không thể tránh khỏi trước chém tự thân. Tần Minh cảm giác nhạy cảm, trước tiên lui lại, không có nếm thử đi ngăn cản đối thủ tự bạo. Hiện tại hắn nhục thân vấn đề rất lớn, thật muốn bị tác động đến, hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, qua trong giây lát, hắn liền hướng một cái phương vị phóng đi, nhanh đến cực hạn, như là thần ma vượt qua dạo vụ hải, liên tiếp thuấn di qua lòng đất hư không, tại một khu vực khác. Số ba đạo chủng tái hiện đi ra, đầu tiên là sờ lên đầu của mình, sau đó hướng đối thủ bên này trông lại, trên mặt tràn ngập rét lạnh, sát khí bạo dạp. Hắn tự nhận là thân phận thanh quý, địa vị cao không thể chạm, nhưng lại bị một cái con mồi đè xuống đất ma sát, bị hắn coi là cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. CSS số ba đạo chủng chỉ có một chữ, hắn muốn xé sông đối phương. Cái này huyết nhục đạo điền không cần hoàn chỉnh cũng được. Sau đó lại đi may vá, Tần Minh không nói lời nào, tơ vàng như sợi lần nữa trút xuống ra ngoài. Xác Minh trong lòng cảm ngộ, hắn cảm thấy điều này thực xem như một loại vô thượng diệu pháp. Số ba đảo trùng vũ y nhẹ nhàng, vẫn như cũ rất xuất trần, nhưng không có chút nào ý cười, tương phản mang theo sát ý vô biên. Toàn bộ mái tóc đều tại hướng về sau bay múa, hắn ánh mắt lăng lệ, toàn thân quang vũ bốc hơi, thi triển đỉnh cấp tuyệt học, trong hư không tinh thần lưu ánh sáng răng khắp nơi. Hắn ngay tại tạo dựng ý thức lồng giam, mà lại hắn còn tại kết ấn, liên tiếp biến hóa 9 loại thủ thế, cũng tại ngâm tụng chân ngôn. Chỉ một thoáng, mảnh địa giới này quang vũ bốc lên, tinh thần lao lung bị số ba đạo chủng ngưng tụ ra. Mà lại, hắn phối hợp thủ thế cùng chân ngôn, ngay tại cưỡng ép tiếp dẫn Tần Minh ý thức xuất khiếu, xoát một tiếng, một đầu phát sáng đường nhỏ, do đá cuội trải thành, quang vụ mờ mịt, lan tràn qua hư không, trực tiếp đến Tần Minh phụ cận. Bí lộ này, lại muốn cấu kết Tần Minh ý thức, cưỡng ép để hắn thần du đi qua Tần Minh bên ngoài thân. Kim châm tẩu tuyến, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Phát sáng đường nhỏ không có có thể trước tiên dẫn tinh thần hắn ly thể, trong chốc lát. Sợi vàng trút xuống, xuyên qua đường nhỏ lúc, những cái kia phát sáng, đá cuội, đều bị đánh nát. Toàn bộ bí lộ đều đang ảm đạm đi, tiếp theo. Phịch một tiếng, dẫn thần chi lộ, toàn diện sụp đổ, tiêu tán trên không trung, kim tuyến sán lạn, dài nhỏ mà cứng cỏi. Giống như là phát sáng mưa bụi rơi xuống, phô thiên cái địa, hướng về số ba đạo chủng xuyên qua đi qua. Hắn hộ thể màn sáng như giấy mỏng, bị trực tiếp xuyên thủng. Số ba đạo chủng kinh dị, không ngừng thuấn di, hắn thi triển tuyệt thế bí pháp. Sáng chói tiên liên nở rộ, đại lượng cánh hoa sáng long lanh, chiếu sáng rạng rỡ. Cùng với tiên quang tại trước người hắn không ngừng xuất hiện. Nhưng mà, cũng không hiệu quả, tầng tầng lớp lớp cánh sen, đều bị kim tuyến quán xuyên, hoa vũ đốt cháy, rơi xuống đất thành tro. Số ba đạo chủng liên tiếp thuấn di, đều không thoát khỏi được tơ vàng. Hắn ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, đáy lòng rốt cục sợ, giờ khắc này, hắn không tiếc tiêu hao bản nguyên. Thôi động cấm kỵ thủ đoạn tại hắn, huyết nhục bên trong. Lít nhà lít nhít văn tự lập lòe, như ánh sao trào lên chảy xuôi. Thần thánh phi phàm, ngưng tụ thành mạnh nhất thủ hộ hoa văn, nhưng mà cho dù quần tinh giáng lâm, cũng khó phá cục này, nếu đem cái này, huyết nhục thiên vũ, vô hạn phóng đại. Chỉ gặp mỗi đầu kim tuyến sắc bén không thể đỡ, kích xạ mà tới, đem một khỏa lại một khỏa tinh thần đâm xuyên, khắp trời đầy sao đều bị đính tại nơi đó, sát na ảm đạm, dập tắt cảnh tượng như vậy, bao la hùng vĩ lại đáng sợ. Vì cái gì? Số ba đạo chủng tóc tai bù xù, vũ y rách dưới, khắp cả người là máu, hắn tràn ngập không cam lòng. Liền thi triển cấm kỵ thủ đoạn đều không phòng được, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chính là, hắn thế mà bị hạ vị giả nghịch phạt, biến thành tù nhân, lúc này, hắn lại bị đóng ở giữa trời, ta phá quan rồi. Lúc này, Tần Minh lộ ra vẻ vui thích, quanh thân nóng hổi, bồng bột sinh cơ đang dập dờn, tại toàn thân các nơi chảy xuôi, duy nhất không đẹp chính là trên thân hay là có vết rách, không có triệt để khỏi hẳn, gặp may đột phá. Tần Minh thở dài một hơi, hắn đầu tiên là bị buộc tự bảo kim đan, tiếp lấy lại bị đối thủ cưỡng ép chặt đứt thông u lộ thuế biến. Sau đó nhục thân là càng giải thể vì ấy chục khối, có thể nói. Cái này ba trận biến cố bên trong, xuất hiện bất kỳ một loại đều sẽ phi thường chí mạng, tương đương với sớm tuyên cáo phá quan thất bại. Không có khả năng lại lột xác, vô luận cái nào hệ thống. Tu sĩ muốn tấn thăng, đều sẽ đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hết chương.